Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập số 4 của bộ truyện rất hay 12:17 của tác giả Hà Dương. Thưa quý vị, ngay bây giờ không mất thêm thời gian nữa, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức tập số 4. Hẹp chuyện mà hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện 12:17, tác giả Hà Dương, tập 4, qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thầy Thìn lấy mắt kính đeo lên rồi nhìn vào trong tô nước. Có điều thầy không nhìn thấy xương trắng như lời của ông Tuấn nói, mà chỉ thấy một làn khói màu trắng đục đang bay lả lả trên mặt đất. Phía cổng làng có mấy con chim màu đỏ đang đau đáu nhìn về ngôi làng. Thầy Thìn bỏ kính mắt xuống rồi lẩm bẩm: sao lại có nhiều thần nanh màu đỏ như vậy chứ? Chẳng lẽ ngôi làng này... Thầy bỏ lửng câu nói rồi quay sang mở điện thắp hương khấn cậu Bảy. Thầy đứng đó lẩm bẩm rất lâu. Ông Tuấn ngồi trên nhà không nghe được thầy Thìn nói gì. Một lúc sau thầy Thìn gọi ông Tuấn xuống điện. Thầy thay một bộ quần áo nâu, ngồi dưới điện gõ chuông. Ông Tuấn quỳ lại bên cạnh, bất chợt thầy Thìn hỏi: làng nhà ông đã gây ra chuyện động trời gì vậy? Tại sao lại oán khí ngút trời như thế? Ông Tuấn liền đáp: bẩm thầy, chúng tôi xưa nay chỉ quanh quẩn trong làng, bà con chân chất làm lũ kiếm miếng cơm. Thực sự là tôi không hiểu ý thầy. Tôi vừa thấy oán khí trong làng của ông rất nặng. Tôi không chỉ nhìn thấy một thần nanh màu đỏ mà còn rất nhiều. Ông có biết điều đó có nghĩa gì không? Dạ, tôi người trần mắt thịt nên không thể hiểu được ý của thầy. Bình thường thần trùng chỉ là một con thần nanh màu đỏ đã phải vất vả chấn trùng. Đằng này làng ông lại vô số thần nanh màu đỏ, việc chấn phải cực kỳ khó. Vậy trong sự chúng tôi nhờ vào thầy giúp đỡ. Thầy có cậu Bảy dựa bóng nên là trên thông thiên văn dưới tưởng địa lý. Mong thầy mở lòng từ bi giúp cho làng chúng tôi. Chỉ e là hôm nay làng ông lại gặp kiếp nạn rồi. Nạn này có liên quan đến khói, chắc chắn là có lửa. Vậy có cách nào không thầy? Thầy ơi, làng tôi mất 4 người rồi, bây giờ làm thế nào đi hả thầy? Sợ là chúng ta muộn mất rồi. Đêm nay làng ông nhất định sẽ ra hỏa hoạn, chết không phải là 1-2 người đâu. Ông Tuấn liền run rẩy: thưa thầy làm sao đây? Thầy làm ơn tìm cách cứu chúng tôi. Đến giờ phút này tôi không biết phải làm sao, nhưng mà tôi cố gắng ngăn chặn thành nanh màu đỏ bắt những người tiếp theo. Giờ tôi với ông đến làng của ông ngay bây giờ. Ông phải nhanh chóng cảnh cáo bà con hết sức cẩn thận củi lửa. Còn những vấn đề khác chúng ta từ từ giải quyết. Thầy có thỉnh cậu Bảy theo không ạ? Ông không tin vào khả năng của tôi. Dạ, tôi nào có ý đó. Vậy chúng ta đi thôi. Ông Tuấn ra khỏi điện, con Sáo nhìn thế lại nhảy loạn lên: chết tiệt, chết sạch, chết sạch. Ông Tuấn sửng sốt chỉ tay về nó rồi nói: thầy ơi, thầy nghe con Sáo nói gì không ạ? Thầy Thìn thở dài lấy một chiếc bao màu đen bọc lại lồng của con Sáo rồi mắng: mày im miệng lại đi, tự dưng nói bậy bạ cái gì vậy? Con Sáo bị bịt lồng che ánh sáng lại, nó đập cánh liên tục rồi nói: chết sạch, chết sạch, chết sạch. Thầy Thìn lấy một bộ quần áo kèm theo một chiếc ba lô lớn buộc lên xe rồi giục: đi thôi, chúng ta phải tới đó càng sớm càng tốt. Đường xa, ông Tuấn kể lại cho thầy Thìn nghe câu chuyện của làng mình, kể cả việc cậu Chín chỉ điểm tìm người tu tiên. Thầy Thìn liền đáp: người tu tiên hữu duyên sẽ gặp, nếu không nhanh chóng chấn trùng mà cứ đợi người tu tiên thì e là làng ông xương trắng đầy đầm. Vâng ạ, may mắn mà tôi hữu duyên lại gặp được thầy. Là có người chỉ đường, không phải tự nhiên mà chúng ta gặp nhau. Âu cũng là cái nghiệp của mỗi người. Tôi đến giúp ông cũng là có người cậy nhờ. Là ai đã nhờ cậy thầy giúp chúng tôi à? Thiên cơ bất khả lộ. Thầy Thìn không tiết lộ chuyện ai đến nhờ thầy ra tay cứu giúp. Ông Tuấn cũng không dám hỏi nhiều mà chỉ nhanh chóng đạp xe về làng. Thầy Thìn đi đến cổng làng, cảm nhận luồng âm khí nặng nề bao quanh. Ông Tuấn thấy sắc mặt của thầy thay đổi thì bèn hỏi: cái chuyện gì vậy thầy? Tôi cảm nhận được luồng âm khí mạnh mẽ. Vâng ạ, cái cô ma nữ kia cũng đã từng nói như vậy khi đến đây. Ông từng cứu giúp ma nữ cứu con. Vâng ạ, đúng là không có chuyện gì giấu được thầy. Tôi chỉ biết những gì tôi thấy, có những cái chuyện tôi không giỏi như ông nghĩ đâu. Thầy Thìn xuống xe cầm theo chiếc la bàn bước vào trong cổng làng đánh giá một hồi. Rõ là phong thủy của mảnh đất này khá tốt, tại sao lại có âm hồn nhiều như vậy? Chắc chắn trong làng đã xảy ra chuyện gì. Trong làng xảy ra chuyện gì vậy thầy? Tôi thực sự là không hiểu được thầy nói gì cả. Đi, chúng ta tới đình làng ông xem sao, mọi người đang tụ tập ở đó chờ ông về đấy. Ông Tuấn lập tức lên xe dẫn đường cho thầy Thìn. Quả nhiên bà con dân làng vẫn tập trung ở đình bàn chuyện về thần trùng. Cổ Mão thấy ông Tuấn đưa được người về thì mừng rơi cả nước mắt. Thầy Thìn nhìn về phía Cổ Mão cúi đầu chào đầy tôn kính. Cổ Mão tới bắt tay của thầy Thìn. Quy hóa quá cho làng chúng tôi. Thầy Thìn liền đáp. Cụ ơi, cụ đừng nói vậy. Con cũng như cụ thôi, đều muốn mọi người bình an vượt qua tai kiếp lần này. Người dân thấy thầy Thìn thì nhao nhao cả lên. Một người nhận ra thầy Thìn đứng dậy thì bèn hô. Thầy Thìn này, là cậu Bảy úp bóng đấy. Tôi từng đến nhờ cậu Bảy một lần. Thầy Thìn nhìn về phía người vừa lên tiếng, tự nhiên đôi mắt của thầy chuyển màu. Sự việc đúng lúc bị cụ Mão thu vào trong tầm mắt. Cụ quay sang nhìn chú Phong vừa lên tiếng nhận thầy Thìn. Bất chợt đầu óc của cụ cũng quay xuống. Tự nhiên đôi mắt của cụ mở đi, cụ lắp bắp. Chuyện gì vậy? Cháy, có cháy ư? Thầy Thìn nhìn sang cụ Mão gật đầu tỏ vẻ đồng ý với nhận định của cụ. Cụ Mão đau lòng ôm mặt. Trời đất ơi, sao lại như vậy chứ? Ông Tuấn phát hiện ra sự bất thường của thầy Thìn và cụ Mão thì liền mau miệng hỏi. Hai người đang nói chuyện gì vậy? Có chuyện gì sao? Cụ Mão thở dài. Âu thì cũng là số trời. Đêm nay chỉ e làng ta lại không được yên giấc. Những người dân đứng xung quanh nghe thấy cụ Mão nói vậy thì xì xào bàn tán. Một người liền đánh liều hỏi. Cụ Mão nói rõ đi. Cụ cứ úp mở như vậy chúng tôi làm sao biết mà lần. Cụ Mão liền đáp. Bàn chừa tất cả đều nghe được tiếng vọng hàng rắn đúng chứ. Tôi đã nói là đêm nay làng ta chắc lại gặp tai kiếp. Vừa nãy tôi đứng nhìn thấy lửa, sợ rằng sẽ có người chết do lửa thiêu. Ông Tuấn liền sửng sốt. Cụ nói sao à? Trưa nay lại có tiếng vọng ở hang rắn. Phải. Tiếng vọng vừa vặn lúc 12:17 ông trưởng thôn nà. Những người có mặt ở đây cũng đang nghe thấy. Lần này không phải mình tôi nghe được nữa rồi ông Tuấn. Thầy Thìn khó hiểu nhìn mọi người. Cậu Mão liền kể lại chuyện tiếng vọng từ hang rắn cho thầy Thìn nghe. Thầy đứng ra sân đình nhìn về dãy núi mà mọi người chỉ cho mày. Không thể chỉ là ngẫu nhiên của tiếng vọng đó. Trước đây làng mình chưa khi nào nghe được tiếng vọng đúng không? Tất cả đều xác nhận. Thầy Thìn lấy la bàn ra xác định phương hướng của dãy núi rồi nói. Lạ thật, điều này đúng là rất lạ. Cậu Mão tiến lại gần thầy Thìn rồi đáp. Tôi cũng từng gieo quẻ nhưng không được. Chẳng hay thầy được cậu Bảy dựa tài giỏi hơn tôi. Thầy có thể soi ra được không? Thầy Thìn lắc đầu cất la bàn vào túi. Đoạn thầy nói với lại bà con. Tôi may mắn được cậu Bảy dựa bóng. Hôm nay tôi được ông trưởng thôn mời về làng giúp bà con trấn trùng. Hiện giờ phải chuẩn bị canh đàn. Tuy nhiên giờ đã muộn, không có giờ tốt nên phải chuyển sang ngày mai. Có điều tôi vừa thấy âm khí trong làng quá nặng nề. Chỉ e là đêm nay lại có biến. Mọi người hết sức cẩn thận với vấn đề củi lửa, tránh tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra trong đêm. Người dân thấy vậy thì nhao nhao cả lên. Sao lại như vậy chứ? Ý của thầy nói đêm nay trong làng có cháy. Cậu Mão liền lên tiếng. Thầy thì nói không sai. Đêm nay chắc chắn làng ta sẽ có hỏa hoạn. Tôi cũng cảm nhận được điều ấy. Đoạn cổ chỉ vào chú Phong rồi nói. Nhất là cái nhà chú Phong kia nhất định phải cẩn thận hơn nhiều. Chú Phong liền bật cười mà đáp. Cổ nói thế nào chứ nhà con có cái gì mà lo cháy. Bảo nhà nào vách lá máy rơm cháy cho cam. Chú Phong không tin chuyện xảy ra hỏa hoạn ở nhà mình. Bởi nhà chú mái ngói tường gạch. Nếu bảo cháy thì quả là rất khó. Ông Tuấn liền nhắc nhở. Cậu Mão đã nhắc nhở thì tốt nhất chú Phong đừng chủ quan. Chứ quên rằng làng mình đang gặp họa thần trùng. Không có gì là chắc chắn cả. Nhắc đến thần trùng thì lập tức mọi người đều im lặng. Chú Phong liền đáp. Được, vậy giờ tôi về nhà trước. Có bao nhiêu đồ chứa được nước tôi sẽ đem vào nhà dự trữ. Vậy ông yên tâm chứ? Ông Tuấn liền nhắc, giờ có thầy Thìn đến làng ta chấn trùng, ngày mai sẽ lập canh đàn, vì vậy bà con nhớ cẩn thận bảo vệ chính mình trong đêm hôm nay, nhớ là ai cũng mang theo gương ở bên cho an toàn. Ông Tuấn dặn dò bà con rồi kêu bà con giải tán. Thầy Thìn dặn dò ông Tuấn dựng rạp tại sân đình, sắm lễ theo yêu cầu. Ông Tuấn giao việc cho mấy người trong thôn rồi mời thầy Thìn về nhà mình nghỉ ngơi. Dù sao thì thầy Thìn cũng ở lại thôn làng đêm nay để sáng mai cùng chuẩn bị canh đàn từ sớm. Bà Tém thấy chồng về cùng với người lạ thì đoán ngay là người tu tiên. Bà chạy vội ra mở cổng tay bắt mặt mừng. Tuy nhiên chưa kịp ra đến nơi thì mắt của bà đã hoa lên. Trước mắt của bà hiện lên một mảng tối đục. Bà bị mất phương hướng ngã bịch xuống đất. Ông Tuấn chạy lại đỡ vợ. Bà Tém, bà sao vậy? Sao tự nhiên lại ngã? Thầy Thìn thấy vậy lấy gương lồi chiếu lên trời, bắt ánh sáng chiếu sang người của bà Tém đoạn thể dục. Ông tránh qua một bên đi, bà ấy có thể sẽ bị kích động làm hại tới ông bây giờ đấy. Ông Tuấn vội vã buông người của bà Tém ra. Quả nhiên đôi mắt của bà Tém long lên nhìn vô cùng đáng sợ. Bà gầm gừ trong miệng như thể con thú dữ. Cái đầu lắc lắc từ bên này qua bên kia kêu khủng khục, đôi tay liên tục cào về đằng trước. Thầy Thìn chiếu thẳng ánh sáng về đôi mắt, bà Tém gào lên đầy đau đớn. Hai tay của bà ôm chầm lấy mặt mà gào lên, hai mắt nhắm nghiền không dám mở. Nhanh như cắt thầy rút cây gậy trong chiếc ba lô, nhắm thẳng về phía bà Tém mà đập thật mạnh. Bà Tém liền rú lên ghê sợ rồi gã gục xuống đất. Ông Tuấn liền hoảng hốt, thầy ơi, vợ tôi sao rồi? Thầy Thìn đưa tay ra hiệu cho ông Tuấn không đến gần. Đoạn thầy chậm rãi bước tới bên bà Tém, đặt chiếc gương lên đầu rồi hô, xuất. Lập tức cơ thể của bà Tém gồng lên một cái rồi từ từ nằm xuống. Thầy Thìn liền dục, nhanh đưa bà ấy vào nhà đi, chuyện ở đây tôi sẽ lo liệu. Ông Tém vội vàng đỡ vợ dậy. Người của bà Tém mềm như là bún, gương mặt của bà phờ phàng, đôi mắt nhắm nghiền. Ông Tuấn phải khó khăn lắm mới đưa bà vào nhà. Thầy Thìn một mình bên ngoài xử lý vong hồn mới nhập vào bà Tém ban nãy. Thầy bước vào trong nhà nhìn căn nhà một lượt rồi nói, có người nào mở đường cho vong hồn vào nhà ông? Ông Tuấn liền ngạc nhiên, sao nhà tôi được cậu Chín chỉ điểm rắc muối hột quanh nhà, phong hồn lại có thể vào được chứ? Ông suy nghĩ lại mọi việc, nhớ tới chuyện ban sáng có nhờ cụ Mão qua xem tình hình của bà Tém rồi lắc đầu. Lạ thật, tôi dặn bà ấy ở yên trong nhà rồi, lúc sáng còn nhờ cụ Mão qua tận nhà xem xét tình hình của bà ấy. Cụ Mão chắc chắn không có vấn đề gì, tuy nhiên vong hồn có thể nhập vào bà ấy như vậy chứng tỏ bà ấy đã ra khỏi nhà, hoặc có người có khả năng dẫn vong hồn vào nhà. Vậy bây giờ nó đâu rồi thầy? Cái vong hồn đó nó đâu rồi? Liệu nó có nhập vào bà ấy nữa không? Tôi đuổi nó đi rồi, cậu đã đóng lại cửa âm khí, sẽ không có vong hồn nào vào nhà được nữa. Vâng ạ, cảm ơn thầy nhiều lắm. Nếu như hôm nay không có thầy, không biết gia đình tôi còn xảy ra chuyện gì. Ông nấu cho bà ấy một nồi nước ná thơm, tắm rửa tẩy trần cho bà ấy, từ từ bà ấy sẽ khỏe lại. Ông Tuấn lập tức đi chuẩn bị nồi nước tẩy trần cho bà Tém. Thầy Thìn thì đi bộ ra ngoài ngõ, nhìn ngó xung quanh đánh giá một lượt. Thầy quay vào nhà lấy giấy trải ra bàn vẽ một vòng âm dương rồi đưa cho ông Tuấn. Ông dán nó lên hai cánh cửa đi, nhà lại sắp có khách tới thăm rồi. Ông Tuấn dán lên thì ngoài ngõ quả nhiên có tiếng lóc cóc xe đạp. Thím Thanh vừa tiếp cổng đã gọi lớn, bác cả, tình hình bác Tém sao rồi? Em vừa mới nghe mọi người nói chuyện là bác ấy bị vong ám, em phải chạy tới hỏi thăm xem tình hình thế nào. Ông Tuấn bước ra cửa, tuy nhiên trước mặt của ông lại có một lớp sương mờ chắn lại. Ông quay sang nhìn thầy Thìn. Thầy chỉ cho ông rồi nói, ông nhìn cho kỹ vị khách kia đi. Đó là Thím Thanh em dâu tôi. Ông nhìn thật kỹ vào. Ông Tuấn nhèo đôi mắt nhìn Thím Thanh, lại mang khuôn mặt chẳng chịt tia máu đỏ. Ông liền ấp úng, cái gì vậy? Sao thím ấy? Em dâu của ông cũng bị ám rồi. Giờ ông ở yên trong nhà đừng ra khỏi cửa. Nếu bà Tém tỉnh dậy ngăn không cho bà ấy ra ngoài, tôi sẽ đối phó với nó. Ông tránh tuyệt đối đừng nhìn vào mắt của nó. Thầy Thìn lấy một sợi dây đỏ trong túi, thầy xịt vào nó một thứ nước gì đó hơi ngai ngái. Ông Tuấn ngửi thấy mùi liền hắt xì liên tục. Nước gì vậy thầy, sao mùi nó khó ngửi quá vậy? Ông bịt mũi lại đi, đừng có ngửi nhiều. Nói xong thì thầy Thìn bước ra ngoài. Thím Thành thích vậy vui vẻ: chào bác tới chơi hả? Thầy Thìn liền gật đầu: cậu Thành mới tới chơi. Thím Thành khẽ liếc mắt nhìn về thầy Thìn rồi sợ sệt quay sang hướng khác. Thầy Thìn nhanh tay dùng sợi dây quất lên người của Thím Thành. Thím bị đánh bất ngờ cho nên liền thét lên: cái ông này, ông làm cái gì vậy, tại sao đánh tôi? Thầy Thìn không đáp, cứ liên tục quất dây về Thím Thành. Quả nhiên khuôn mặt Thím càng ngày càng đỏ tím rồi chuyển sang sắm ngắt. Ông Tuấn không tận mắt chứng kiến thì không thể tin vào mắt của mình. Bà Tém ngồi bật dậy hỏi: tiếng gì vậy, sao lại có ai la hét như thế? Ông Tuấn chạy tới đỡ lấy vợ rồi hỏi han: bà tỉnh rồi hả, thầy đang đuổi vong, bà đừng ra ngoài. Bà Tém dường như hiểu ra vấn đề cho nên ngồi yên trên giường không dám bước xuống đất. Bà liền hỏi: ai vậy ông, sao nghe tiếng giống như là Thím Thành vậy? Thì còn ai vào đây nữa thì mấy cũng bị vong ám như bà rồi. Trời đất, sao có thể chứ, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tôi đón được thầy Thìn về, thầy ấy đang đuổi vong, chúng ta bây giờ yên ở trong nhà được rồi. Phía ngoài sân, Thím Thành bị quất cho liên tục, cơ thể bắt đầu lắc lư rồi từ từ ngã xuống, giọng nói như là van xin: xin thầy tha cho tôi không dám nữa. Vong kia ở đâu, tên tuổi thế nào, tại sao lại ám theo người phụ nữ này? Tôi bị người ta bắt ép, không theo thì bị nhốt, bị đánh đập, khổ quá cho nên tôi phải làm vậy. Ai ép vong? Không nói được, nếu nói ra tôi sẽ hồn tiêu phách tán. Thầy Thìn liền chau mày: vậy thì ta cũng đánh cho người hồn phiêu phách tán. Thấy thầy quất roi liên tục, Thím Thành lăn lộn dưới đất rồi đột ngột nấc lên một cái, máu ở miệng trào ra, cảnh tượng nhìn đến là khiếp đảm. Thầy Thìn ngưng tay lại, dùng sợi dây đỏ trói chặt người Thím Thành. Người không khai đúng không, vậy ta sẽ cho lửa đốt ngươi, xem ngươi ngoan cố đến mức độ nào. Thầy vào nhà lấy trong túi ra chiếc bật lửa kèm theo một tờ chú. Thầy đốt lên hơi trước mặt của Thím Thành. Hai mắt của Thím Thành trợn lên rồi ngất lịm. Phong hồn lập tức bị xuất ra ngoài. Có điều ngay lập tức nó bị một quầng sáng thu vào trong. Thầy Thìn nhìn theo vầng ánh sáng thì nhíu mày: lạ nhỉ, sao lại có pháp bảo thu hồn ở đây? Ông Tuấn ở trong nhà sốt sáng không yên. Thầy cởi sợi dây cho Thím Thành rồi gọi: ông bà ra dìu người đó vào đi, vong hồn bị bắt mất rồi. Hai ông bà Tuấn Tém chạy vội ra đỡ Thím Thành. Thím ấy đang nằm bất tỉnh, chẳng biết chuyện gì xảy ra. Lúc thầy Thìn lấy chiếc khăn úp lên mặt thì mới dùng mình tỉnh lại. Thím liền ngơ ngác: sao em lại ở đây? Bác Tuấn liền hỏi: Thím không biết chuyện gì xảy ra sao? Thím Thành ngồi nhìn ngôi nhà một lượt rồi đáp: không, em đi đám ma mà nhỉ, sao em lại ở nhà hai bác, em đến đây bằng cách nào? Ông Tuấn chỉ ra chiếc xe đạp ở ngoài sân. Thím đạp xe đến đây, thật là thím không nhớ chuyện xảy ra ban nãy sao? Bà Tém sờ tay vào chân của Thím Thành rồi hỏi: thế thím có đau không? Thím Thành lắc đầu đáp: sao lại đau à? Mà có chuyện gì vậy các bác? Thầy Thìn liền đáp ngắn gọn: cậu mới bị vong ám, vong này nặng hơn vong ám bà Tém cho nên cô không biết gì. Nó dường như quá quen thuộc với mấy người, cho nên ngay cả hành động lời nói cũng bắt chước giống y chang. Bà Tém lúc này liền than: trời đất, sao tai họa lại giáng xuống nhà chúng tôi thế này? Thầy ơi, xin thầy hãy cứu đi chúng tôi, thế này làm sao chúng tôi sống được chứ? Không phải chỉ có hai người bị ám vào, còn có rất nhiều người khác cũng bị vong ám. Tại sao lại như vậy ạ? Ông Tuấn hỏi. Vậy thì có phải là mắt trùng không thầy? Nó sẽ lây lan từ người này sang người khác nếu mà họ nhìn chúng mắt trùng. Nhưng mà cô Thanh, cô ấy sao lại bị vong ám? Có thể là cô ấy đã nhìn trúng mắt của ai đó cũng đã bị mắt trùng, không hẳn là phải nhìn trúng mắt thần nanh màu đỏ. Đáng sợ quá. Vậy thì chúng ta biết ai nhiễm mắt trùng để tránh? Chẳng phải có gương lục giác cậu chín đã chỉ điểm cho mọi người? Bây giờ tốt hơn hết, mọi người hạn chế ra ngoài, luôn mang theo gương lục giác ở bên người. Vâng ạ, chúng tôi sẽ mang theo gương. Ông Tuấn sực nhớ tới Thím Thanh bèn hỏi: gương của thím đâu? Thím Thanh liền ngạc nhiên: gương nào vậy bác, em biết gì đâu? Ông Tuấn liền chau mày: Sáng nay tôi phát loa cả tiếng đồng hồ mà thím không nghe thì gì hả? Rồi bọn thằng bay đâu? Nó không phát gương cho thím sao? Thím Thanh liền lắc đầu. Không, em không biết gì cả. Lại nhỉ? Sao chúng nó lại bảo phát đủ cho cả làng không thiếu nhà nào? Bà Tém lại hỏi. Hay là lúc nó đến thím không có nhà cho nên không nhận được. Nhà tôi tụi nó cũng đến phát gương cơ mà. Bà Tém rút chiếc gương lục giác nhỏ trong túi đưa cho mọi người xem. Ông Tuấn điền trong mày. Bà mang gương theo vẫn bị ma ám là sao chứ? Tất cả liền quay lại nhìn thầy Thìn. Thầy cầm lấy gương nhìn một lượt rồi lấy giấy bọc lại. Cái gương này có vấn đề rồi. Ai đưa gương này cho bà? Là thằng Tuệ nhà Sáo. Ông Tuấn liền kêu lên. Cái gì? Bà vừa nói sao thằng Tuệ nhà Sáo? Đúng rồi, sao thế ông? Nó chẳng phải chết rồi sao? Chết rồi. Ông nói bậy bạ cái gì vậy? Sáng nay lúc ông phát loa nó đến đưa cho tôi cái gương này mà. Rồi bà mở cổng cho nó vào nhà. Thầy Tìn hỏi. Vâng ạ. Thì nó đến đưa gương theo lời dặn của ông Tuấn nhà tôi. Ông Tuấn hoảng sợ thực sự, bởi thằng Tuệ đúng là chết tối hôm trước. Sáng sớm hôm qua cụ Mão và gia đình nó thấy nó ở đìa. Ông liền bảo. Thực sự là thằng Tuệ nó chết rồi bà. Sáng nay tìm thấy xác của nó. Chính cụ Mão dẫn nhà nó đi tìm về đây. Nghe nói mắt của nó bị khoét mất, toàn thân bị nhúng dưới bùn ở đìa. Bà Tém phen này bị một cơn ớn lạnh, giọng của bà run rẩy. Thế là tôi gặp ma. Trời đất ơi, tôi gặp ma thằng Tuệ. Ông Tuấn hỏi thầy Thìn. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra ở làng tôi về thấy? Tôi từng thắc mắc nhà ông có kẻ nào mở đường cho vong hồn vào nhà. Quả nhiên người đó là vợ ông. Thế nhưng mà bà Tém dẫn ma vào nhà thì được. Nhưng mà cái gương này có kẻ động tay động chân rồi. Kẻ này là pháp sư tài giỏi chứ không đơn giản là do ma quỷ gây ra. Ý của thầy nói rằng chuyện này là do con người làm. Nhưng mà làng tôi xưa nay đâu có đắc tội với ai. Nhà tôi cũng cả đời chưa làm việc thất đức. Tại sao lại giáng họa xuống chúng tôi? Thầy liền hỏi thím Thanh. Sáng nay cô không nhận được gương phải không? Vâng ạ, tôi không nhận được. Thầy liền quay sang bảo ông Tuấn. Tôi nghĩ ông tập hợp tất cả những người đi phát gương hôm nay lại. Làng ông ít hộ dân. Nếu phát thiếu thừa gì thì những người sáng nay phải biết. Không được. Tôi phải thông báo cho toàn bộ người dân trong làng phải ở nhà, không được ra ngoài. Tôi đích thân đi từng nhà hỏi mới yên tâm. Bà Tém liền giục chồng. Vậy tôi đi cùng ông. Chúng ta chia ra đi hỏi cho nhanh. Làng mình những hơn 100 hộ mà ông đi có tới khuya. Thầy Thìn lúc này liền vội ngăn bà Tém lại. Bà đừng đi. Bà mới bị phong ám cho nên dương khí còn suy yếu. Bà phải ở nhà tránh lại bị âm khí xâm nhập. Làng ta có bao nhiêu hộ? Ông Tuấn liền đáp. Cả làng có 124 hộ, 473 nhân khẩu. Thầy Thìn liền lẩm bẩm. 473 nhân khẩu khá nhiều. Sợ tôi làm không kịp. Giờ mọi người ở lại phụ tôi vẽ âm dương quái. Tôi sẽ làm phép vào đó mỗi hộ cần một cái để dán lên cửa. Ông Tuấn liền hỏi. Phải treo lên cái giống cái lúc nãy thầy đưa cho tôi phải không? Phải. Cần khá nhiều giấy. Ông mau chuẩn bị đi. Với cả ông tập hợp hết mấy thanh niên sáng nay đi phát gương cho làng lại. Tôi cần xác minh một việc. Vâng ạ, vậy tôi đi ngay thầy chờ tôi. Ông Tuấn đạp xe đi mua thật nhiều giấy và bút về đưa cho thầy Thìn, rồi lại đạp xe sang nhà cụ Mão. Ông thuật lại sự việc cho cụ Mão nghe. Cụ Mão nhíu mày đập tay xuống đùi. Thôi chết rồi. Vậy là có đứa nào bị vong ám nữa rồi. Tôi đi cùng với ông cho an tâm. Chứ lỡ một mình ông đi gặp chúng thì lại nguy hiểm. Ông Tuấn hiểu từ nó ở đây ám chỉ những người bị nhiễm mất trùng. Ông Tuấn liền đáp. Tôi gia đình gọi chúng nó tập trung tại đình luôn cụ ạ. À. Vậy thì ông trưởng thôn đi mau đi. Trời sắp tối đến nơi rồi. Cầu Mão đê tay bấm quẻ chật cụ xứng người lại rồi ngăn. Khoan đã. Ông trưởng thôn khoan hãy đi. Có chuyện gì vậy cụ? Ông về nhà đi. Để tôi đi tìm tụi chúng nó. Sau đó tôi sẽ đưa chúng nó tới nhà của ông. Có chuyện gì vậy cô? Có phải cô tính ra cái gì rồi không? Tôi không chắc. Nhưng mà ông nên về nhà càng sớm càng tốt. Mà ông chờ tôi một lát. Đoàn cô lật đật vào nhà lấy ra một cái kim. Cô bọc nó vào trong miếng giấy rồi đưa cho ông Tuấn. Ông cầm lấy đi. Đi qua khúc ngã ba ông ném cái này xuống rồi đi thẳng về nhà biết chưa? Ông Tuấn liền đập mờ. Nhưng mà việc của làng tôi sao về được chứ? Ông đừng có ngoan cố, tôi muốn tốt cho ông thôi. Được, vậy cô đi tìm mấy thằng thanh niên, bảo chúng nó đến nhà tôi ngay nhé. Ông Tuấn cầm cái kim, ông đi nhưng mà cảm giác phía sau như có người đang đi cùng. Lúc này ông ngoái lại nhìn thì hoàn toàn chẳng có ai. Đến đoạn ngã ba, ông ném cái bọc giấy gói kim xuống rồi đạp xe về nhà. Bà Tém thấy chồng của mình vừa đi đã về thì bèn thắc mắc, sao vậy ông? Ông đi như vậy sao đã về nhanh thế? Ông Tuấn kể lại chuyện ban nãy cho mọi người nghe. Thầy Thìn liền trầm tư. Cụ Mão lo lắng quá thôi. Công lắm là con ma lang thang bám lấy ông, chứ nó không làm được gì ông, bởi ông có bùa hộ mệnh rồi. Ý của thầy Thìn muốn nhắc tới phần lộc mà cậu Chín ban cho ông Tuấn mấy hôm trước. Thầy khẳng định là ông Tuấn gặp nguy sẽ hóa an, mọi ma quỷ khó lòng mà hại ông được. Thầy liền nói tiếp, cái mà cụ Mão đi công tốt, cụ ấy có linh lực chống lại được mấy vong hồn. Nếu gặp chúng nó thì cụ ấy cũng khống chế được. Bây giờ ông phụ tôi vẽ cho xong mấy cái này để kịp phát cho bà con, dẫn lên cửa phòng đêm nay để đề phòng xảy ra bất chắc. Chúng ta nói chuyện như vậy, mấy con thần anh mỏ đỏ có nghe được không thầy? Rồi nó có tính đường chống lại cái bùa của thầy không? Nó có nghe thấy. Thế nhưng mà ở trong ngôi nhà này thì đang là vùng dương khí, nó không nghe được chuyện trong này đâu, mọi người cứ yên tâm. Cậu Mão tới nhà mấy thằng thanh niên trong làng, báo tụi nó tới nhà ông Tuấn trưởng thôn có việc gấp. Tụi nó lập tức lấy xe đạp tới nhà của ông trưởng thôn. Cậu Mão cùng thằng Mơ đi sau cùng. Tới nơi cậu thấy bốn thằng đang bị trói, đứng xếp hàng trên một cây tre. Thằng Mơ liền hoảng hốt, cậu Mão, chuyện gì vậy? Sao chúng bị trói hết thế kia? Thầy Thìn đội chiếc mũ đỏ chót, tay cầm thanh kiếm. Thầy đứng một chân co một chân lên rồi hô lớn, chạm ma chóc quỷ, yêu ma mau hiện hình. Đoàn thầy đã mạnh một chân lên khúc tre, mấy thanh niên trên đó lảo đảo. Thầy vung mạnh thanh kiếm lên cao rồi thẳng tay xém xuống đầu của thằng Mây. Thanh kiếm chạm đến da đầu thằng Mây rú lên rùng rợn. Thầy Thìn đập mạnh vào khúc tre thêm lần nữa. Thanh kiếm vung lên rồi chém xuống thêm hai cái thì thằng Mây đổ gục. Máu trào ra từ miệng và mũi của nó. Thằng Mơ thấy vậy thì quay lưng bỏ chạy. Thầy Mão liền lập tức nhanh chân điểm chú lên lưng của nó. Nó quay lại gầm gừ như là thú dữ bất ngờ lao về phía của cụ Mão. Cụ do tuổi cao sức yếu cho nên không chống lại được sức mạnh của thằng Mơ mà đã ngã ra đất. Thầy Thìn thích như vậy thì vung kiếm lên, phi thẳng tới chỗ của thằng Mây. Ngay lập tức nó gồng người lên nằm ra đất co quắp liên hồi. Cậu Mão lồm cồm bò dậy, cắn máu ở tay của mình chú lên trán của thằng Mơ. Hai mắt của nó trợn ngược lên, máu trào ra qua cái miệng rồi từ từ nhắm mắt lại. Thầy Thìn tới đỡ cậu Mão dậy. Đầu của cụ bị đụng trúng bờ gạch cho nên choáng váng, máu tuôn ra chảy xuống bên má. Ông Tuấn vội lấy khăn chạy ra ốp lên vết rách trên đầu cho cụ Mão. Cụ nhăn mặt rồi nói, tôi già rồi, thằng Mơ bị vong ám mà nhìn không ra, còn bị nó đánh ngã tới vỡ cả đầu. Thiêm Thành vội lấy gói thuốc lào của ông Tuấn nhanh tay bịt vết thương lại. Tay của thím run rẩy, trời đất, sao lại rách to vậy chứ? Phải đưa cụ Mão lên trạm xá khâu lại thưa bác Tuấn ạ. Cụ Mão liền đáp, không sao đâu, cô cứ chít thuốc lào vào cho tôi là được. Cô lấy trong túi ra cái khăn để cô Thanh băng lại vết thương. Việc ở đây quan trọng hơn vết rách của tôi. Mọi người đừng quá quan trọng, tôi không sao đâu. Thằng Mây và thằng Mơ vẫn nằm bất động dưới đất. Thầy Thìn lấy hai miếng khăn úp lên mặt cho hai thằng thì chúng nó mới tỉnh lại. Đầu óc của đứa nào đứa đấy mơ màng không hiểu vừa xảy ra chuyện gì. Cô Mão lúc này trách mình, tôi sao hồ đồ vậy chứ, sao không nhìn ra chúng bị ám? Thầy Thìn liền đáp, không trách cụ được, chúng nó không bình thường. Hai vong đó giờ bị nhốt trong trận pháp của tôi, chúng sẽ không tiếp tục ám những người khác trong làng này được. Chỉ tiếc một cái là vong đã được người ta đưa đi. Cậu Mão liền nhíu mày, sao vậy thầy? Còn có ai đang điều khiển chúng nó sao? Chắc chắn là có người giở trò gì cụ. Người này rất giỏi cho nên đã đưa đường vòng biến mất ngay trong tầm mắt của tôi. Trời đất ơi, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Sao lại có người nào ác tâm ác đức làm ra cái chuyện này chứ? Thầy Thìn liền đáp. Tôi đã hỏi kẻ đứng sau nhưng nó không trả lời. Sau đó thì nó bị một luồng ánh sáng bắt đi ngay trước mắt của tôi. Chắc chắn kẻ đó là thầy pháp cao tay. Kẻ này nhắm tới cả làng này, có nghĩa là làng ta với hắn oán hận thâm thù. Chẳng hề có chuyện thì mọi người giấu tôi hay không? Cửu Mão liền đáp. Tôi sống gần này tuổi ở mảnh đất này, giờ đến cái tuổi gần đất xa trời như vậy, thực sự là không có chuyện gì tôi chưa trải qua. Ở làng tốt xấu gì cũng có cả, thế nhưng mà để tạo nghiệp tới mức oán khí trùng trùng là không hề có. Vậy thì chuyện này lạ quá, tại sao kẻ đó muốn nhắm tới toàn dân trong ngôi làng này chứ? Thầy không nhìn ra được chuyện gì sao? Tôi cũng như cụ thôi, cũng người trần mắt thịt, người ta cho thấy cái gì thì tôi thấy cái ấy. Giá như là bảo ma quỷ lộng hành, tôi có thể xem ra được. Đằng này có bàn tay con người nhúng vào, họ cố ý che mắt thì làm sao tôi thấy? Cậu Mão đứng dậy nhìn về hang rắn rồi lẩm bẩm. Không lẽ nguồn cơn là từ cái hang rắn kia sao? Từ lúc nghe thấy âm thanh là ở đó là tôi đã bất an ở trong lòng. Bản thân của tôi không biết có chuyện gì nhưng mà dự cảm chẳng lành thì có. Thầy Thìn nhìn về hang rắn rồi lắc đầu. Cái đó tôi không biết, có thể chúng ta phải tới đó xem sao. Thằng Hải, thằng Hậu, thằng Vũ bị trói nãy giờ cho nên lên tiếng hỏi. Các bác ơi, thế chúng cháu có thể được cởi dây trói ra chưa? Chúng cháu sắp không chịu đựng được nữa. Ông Tuấn liền quát. Đứng im đấy, nếu không muốn vòng mà ám chúng mày. Ba thằng lại sợ sệt nhìn về thầy Thìn, thầy liền bảo. Giờ thầy cho mấy đứa cái bùa hộ thân dán lên cái mặt sau cái gừng lục giác ấy, rồi mang theo ở bên người. Bất kể khi nào thấy chuyện lạ, người người có biểu hiện lạ phải lập tức lấy gương ra chiếu về người đó, đã biết chưa? Ba thằng gật đầu lia lịa. Ông Tuấn liền hỏi thầy. Vậy cởi trói cho chúng nó được không thầy? Thầy Thìn gật đầu đồng ý. Ông Tuấn mới cởi trói. Ba thằng đứng vung tay vung chân cho thoải mái. Đoạn nó hỏi ông Tuấn. Tại sao chúng cháu đều phải mang gương bên người mà mấy thằng kia vẫn bị vong ám vậy bác? Chẳng phải bác bảo là mang cái gương bên người coi như là bùa hộ thân còn gì? Chứ mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai. Tao cũng chỉ nghe theo chỉ điểm của cậu Chín chứ tao biết gì. Mấy cái gương đó tao mua mất hơn chỉ vàng chứ ít gì đâu. Thầy Thìn liền đáp. Gương lục giác mang theo bên người đúng là có thể tránh được mắt trùng. Tuy nhiên có một kẻ nào đó đã nhúng tay vào, cho nên gương mới mất tác dụng chống mắt trùng. Ý là có kẻ nào đó đã cố ý nhúng tay vào số gương này để làm hại người dân làng sao thầy? Chắc chắn là như vậy, tôi khẳng định được luôn. Đáng tiếc kẻ đó là ai tôi lại chưa biết. Thầy Thìn lấy bút chấm mực chu sa viết bùa đưa cho ba thằng. Tụi nó nhanh chóng dán lên mặt sau gương, nhưng mà hồ gạo dán không ăn, nó liền nhăn nhó. Hồ gạo dán toàn bung ra thôi thầy ạ. À, bà Tém đưa cho chúng nó một cuộn băng dính. Này, lấy cái này dán vào cho chắc, chứ cái hồ gạo chỉ dính được giấy thôi. Thầy Thìn cũng đưa cho thằng Mây và thằng Mơ cái bùa y chang như vậy rồi dặn. Giờ hai đứa mới bị vong ám cho nên hiện tại không nên tới gần những nơi âm thịnh. Tốt nhất hai đứa nên ở yên trong nhà, hạn chế ra ngoài trong vòng 3 ngày. Nếu có ra ngoài thì phải ra ban ngày, không được đi buổi tối. Âu Tuấn bề nguyện sắp giấy đã vẽ bát quái âm dương đặt xuống cho thầy Thìn. Thầy làm phép lên chúng rồi đưa cho ông Tuấn, dặn phát cho từng nhà. Nhà nào cũng phải dán nó lên cửa của nhà mình. Đêm nay tất thảy ở nhà, không ai được phép ra khỏi nhà dù xảy ra bất cứ chuyện gì. Âu Tuấn lập tức nhận lấy toàn đi thì thằng Hải, thằng Hậu và thằng Vũ liền xin được đi cùng phụ ông. Âu Tuấn quay sang hỏi ý kiến của thầy Thìn thì thầy gật đầu nói. Ba đứa này đi được, miễn nó không làm mất lá bùa tôi mới đưa cho. Bốn người chia nhau ra đi tới từng gia đình, phát bát quái âm dương và tiện thể dán luôn cho từng nhà. Âu Tuấn sợ rằng mà họ không làm rồi xảy ra chuyện không may thì ông lại ân hận. Tới nhà chú Phong, cả nhà chú đang ngồi ăn cơm. Âu Tuấn dán luôn bát quái âm dương lên cửa cho chú rồi dặn. Đêm nay tốt nhất chú đừng ra ngoài. Nếu có chuyện gì xảy ra cũng nhất định phải ở yên trong nhà. Đừng có ra ngoài đâu, nghe chưa? Chú Phong cười rồi đáp. Bác trưởng thôn cứ đùa. đang đêm không ở nhà ngủ thì đi đâu được. Tôi dặn kỹ rồi đấy. Thầy thì cũng nhắc chú cẩn thận củi lửa đề phòng hỏa hoạn. Chú Phong kéo bác Tuấn vào rồi chỉ. Đấy, bác xem đi. Nhà em hôm nay có bao nhiêu cái đồ mà chứa được nước là em bê cả vào rồi. Bây giờ bảo cháy là em không có tin đâu đấy. Nhà em tường gạch mái ngói thế kia cháy sao được mà cháy. Thì thầy nói vậy chứ cũng nên để tâm một chút, đừng có chủ quan. Em cảm ơn bác. Thì em cũng chuẩn bị kỹ lưỡng rồi mà. Nhà em còn phải ăn cơm sớm để đi ngủ sớm. Đêm nay nhà em nhất định cố thủ trong nhà theo ý của bác. Ông Tuấn dặn dò kỹ lưỡng thêm một lần rồi mới trở về. Tới đó nhà ông Tuấn ăn cơm khá muộn. Cửu Mão cũng không về mà ở luôn nhà ông Tuấn với thầy Thìn. Hai người nghiên cứu về pháp thuật và linh thuật. Dường như cả hai thầy đều dự đoán chuyện chẳng lành và đêm nay là một đêm cực kỳ xấu. Ông Tuấn trải tấm chiếu lớn ra giữa nhà cho hai thầy trò cùng vẽ bùa. Hai người cần chuẩn bị khá nhiều cho canh đàn ngày mai. Lễ nạm được người dân trong làng chia nhau ra chuẩn bị cho nên các thầy yên tâm hơn. Trời bỗng nhiên chuyển gió, Cửu Mão nhìn trời rồi bấm tay. Tự nhiên hôm nay có rồng lớn, bầu trời lại thay ra, chẳng biết là có điểm gì nữa. Ông Tuấn liền chau mày. Hình như là sắp có mưa rồi thầy ạ, mối bay mù trời rồi kia kìa. Thầy Thìn nhìn ra sân nhà ông Tuấn, quả nhiên mối già ra khỏi tổ bay khắp sân, ông liền chau mày. Tự nhiên lại mưa lúc này sao? Ông Tuấn liền đáp. Mưa thì càng tốt chứ sao thầy, chẳng phải thầy dự đoán đêm nay làng có hỏa hoạn. Nếu mà trời mưa thì làm sao có hỏa hoạn cho được. Thầy Thìn trong mày bấm quẻ liên tục, thầy sửng sốt. Thôi chết rồi, quẻ động lửa trời, chỉ e là có người bị chết cháy do sét đánh chứ không phải hỏa hoạn. Cầu Mão đứng dậy, bầu trời đang yên bỗng nhiên tiếng sấm nổ vang lên. Tất cả mọi người bị tiếng sấm làm cho giật mình. Ông Tuấn lúc này lo lắng. Liệu có nhầm không thầy? Nếu mà sét đánh thì chết chứ làm sao mà sống cho nổi. Toàn bầu trời đang nhuộm một màu đen đậm thì xoẹt một cái, một tia chớp rạch ngang bầu trời, khiến toàn không gian sáng bừng lên rồi lập tức ngất lịm. Một tiếng sấm khủng khiếp nổ vang. Tiếp đó là những tia sét chớp nhoáng, kèm theo đó là những tiếng rầm rầm gầm sét từ không trung dội đến. Dường như bầu trời muốn sụp xuống sau hàng loạt những tiếng đùng đùng từ sấm sét. Tia sét xé ngang bầu trời ngay trước mặt của mọi người, kèm theo là một tiếng nổ vang trời, khiến cho bà Tém nhảy bật cả lên. Ôi mẹ ơi, cái gì thế? Sao nghe như là sấm nổ bên tai vậy trời? Cô Mão ngồi dựa lưng vào ghế, ngửa mặt lên trời rồi than. Trời đất ơi, oán nghiệt gì thế này? Tại sao lại dội xuống làng con đi vậy trời? Ông Tuấn liền hoảng hốt. Tiếng sét gần lắm, nếu nó đánh trúng thì nguy quá. Đôi mắt của cụ Mão đang ngấn lệ, cụ bảo. Chết người rồi ông trưởng thôn ạ, lại có người chết do sét đánh rồi. Ông Tuấn liền lắp bắp. Cụ nói gì vậy? Người chết bị sét đánh? Phải, chỉ e là không phải một hai người đâu ông trưởng thôn. Cái nhà chú Phong kia chắc chắn không thoát khỏi kiếp nạn. Đau xót quá. Thế nhưng mà bây giờ ở trong nhà thì sao sét đánh được? Nhà chú ấy kiên cố lập mái ngói à nói. Thầy Thìn liền lắc đầu. Đó là tia sét thì chỉ e là trong nhà cũng không thoát được đâu ông ạ. Cậu Mão nói đúng, hai tia sét vừa rồi đánh chết không ít người, e là canh đàn ngày mai sợ rằng không thể nào lập được nữa. Bà Tém liền sợ hãi. Thầy nói vậy là có ý gì chứ? Tại sao lại không thể lập canh đàn? Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, bây giờ lại không lập thì chẳng phải người dân trong làng tiếp tục gặp nguy hiểm hay sao? Lập canh đàn giải trùng nếu như do ma quỷ quấy phá bắt một vài người, còn đằng này ở đây là có bàn tay con người lập trận pháp xui khiến ma quỷ hại người đó. Số người chết càng nhiều càng khó lập đàn, bởi trong 12 thần trùng không biết được thần trùng nào mà giải. Một lúc làm sao làm được 12 thần trùng? Canh đàn bình thường làm sao có thể hóa giải được đấy? Cửu Mão liền đáp. E rằng phải phá vỡ được trận pháp này trước rồi hãy nghĩ tới chuyện giải trùng. Giờ hắn là trong bóng tối theo dõi nhất cử nhất động của chúng ta. Chỉ cần chúng ta lập đàn, hắn sẽ xoay hướng, chúng ta sẽ mãi mãi đi sau hắn thôi. Cậu Mão nói phải đấy. Chúng ta phải tìm được kẻ đứng sau lập trận pháp gieo oán khí vào đảng mới được. Nhưng mà ai làm chứ? Chúng ta không biết ai làm sao mà tìm đây. Thì không có cách nào ngăn cản được ạ. Thì chỉ có cách sẽ lấy trung tâm sân đình làm tâm của trận pháp, tính toán vùng dương khí vượng, dần dần giải trừ âm khí xung quanh. Mỗi người dân sẽ được phát thêm một bùa hộ thân dán lên gương lục giác để mà ngăn cản mắt trùng lây lan. Chắc mai chúng ta phải lên hang rắn một chuyến, tôi e rằng cái hang này chắc chắn có bí mật gì đó. Chỗ đó trước kia chẳng có ai tới, vì người ta đồn ở đó có con rắn khổng lồ. Có khi nào con rắn thành tinh hại làng chúng ta không? Thầy Thìn liền đáp, ngày mai chúng ta sẽ đi lên hang rắn. Được, quyết định theo ý của thầy. Ngoài trời cơn mưa dồn dập kéo tới, sấm chớp đã ngưng do cũng đã lặng. Cờ Mão nhìn trời chỉ biết lắc đầu, oan nghiệt, đúng là oan nghiệt. Ông Tuấn đứng dậy lấy cái áo mưa toan ra ngoài, bà Tém giữ chồng lại. Ông tính đi đâu bây giờ? Trời khuya rồi lại mưa to thế kia. Tôi không an tâm một chút nào cả. Tôi chạy ra phía sân đình xem có chuyện gì không. Lúc nãy sấm sét ngay góc đấy. Cờ Mão liền gàn, ông ở nhà đi. Giờ ông ra đó không giải quyết được việc gì đâu, có khi còn gặp nguy hiểm đấy. Thầy Thìn liền gật đầu, phải đấy, chỗ đó chắc chắn có người chết do sét đánh. Tuy nhiên ông đi ra đó chắc chắn cũng gặp chuyện không may. Cái làng này có cần ông trèo trống, ông sẽ ra chuyện gì bà con biết trông cậy vào ai đây? Đêm khuya ông Tuấn không tài nào có thể chợp mắt nổi. Ông cứ nhìn đau đáu ra ngoài trời mưa như chút, nước càng lúc càng dâng cao. Ông liền thở dài, lại lụt rồi. Lụt thế này thì bao giờ nước mới rút được? Khổ thân mấy nhà thấp thấp lại ngập vào đến tận giường cho mà xem. Cờ Mão không ngủ, cụ nhìn ra bầu trời rồi đáp, mưa cả hai ngày nữa mới tạnh được, trẻ e là nước lụt thành sông, trẻ con cẩn thận đuối nước. Ông Tuấn liền sửng sốt, có phải cụ lại bói ra gì rồi không? Nước cả trắng bờ, tôi thấy trẻ con đuối nước ông trưởng thôn nạ. Nhiều trẻ con lắm, không chỉ vài đứa đâu. Hai người lặng lẽ chờ trời sáng. Sáng sớm ông Tuấn khoác áo mưa lên người, rồi lục đục dắt xe ra khỏi nhà. Thầy Thìn liền dặn, ông đi nhanh về nhanh, trước 9 giờ sáng phải về đến nhà. Tại sao vậy thầy? Hôm nay hẹn bà con lập đàn nhưng chắc chắn không lập được rồi. Nước bây giờ lụt tầm này, chắc sân đình cũng bơi như sông. Tôi gia đình phát loa thông báo cho bà con một tiếng. Ông đi đi. Nhưng mà nếu ông có ghé nhà mấy người mới mất đêm qua, nhớ đừng ở quá lâu. Nhà nào chết 3 người liền thì không được ở trong nhà mà phải đứng ngoài sân. Âm khí không tốt cho ông. Trời đất, sao lại chết tới 3 người một nhà chứ? Chuyện này là sự thật. Là trận sấm sét đêm qua đàn ông chết 6 người chứ không ít. Ông dặn họ hôm nay mai táng gấp, đừng có chần chừ kẻo sang ngày mai lại kẻo tiếp tục trồng tang. Cờ Mão chống gậy che cái áo mưa lên đầu rồi bảo, đi, tôi đi với ông trưởng thôn. Thầy thì ở nhà nghỉ ngơi chuẩn bị pháp bảo, chiều chúng ta lên hàng rắn. Âu Tuấn thấy cụ Mão già cả lại mới bị thương trên đầu từ hôm qua cho nên ái ngại. Hay là cụ ở nhà chuẩn bị pháp bảo với thầy Thìn, tôi đi nhanh về nhanh, tôi cũng có bùa hộ thân rồi sẽ không sao đâu cụ an tâm. Không, tôi là đi tới phủ bà con làm lễ mai táng, mưa gió thế này lấy đâu ra thầy mà cúng chứ. Tôi không làm thì ai làm cho, mà tôi phải ra dục họ mai táng sớm hôm. Tôi nói họ mới nghe ông trưởng thôn ạ. Thầy Thìn liền bảo, vậy tôi đi cùng hai người, có thêm người thì càng tốt. Ông trưởng thôn đừng nhìn vào mặt của người chết là được. Việc còn lại cứ để tôi và cụ Mão để lo liệu. Ba người đội mưa đạp xe đã cầm đỉnh, nước khắp mọi nơi đều ngập. Thi thoảng có cơn gió mạnh thổi tới, khiến chiếc áo mưa bị hất tung. Ba người bị mưa xối xả vào người ướt nhẹp. Ông Tuấn lẩm bẩm, trời đất ơi, cuối cùng cũng bị cái gì vậy không biết. Tại sao dân làng lại gặp phải tai kiếp này chứ? Xa xa có tiếng kêu gào, Âu Tuấn rẽ sang hướng của đình làng. Cụ Mão và thầy Thìn đi tới khu nhà có người chết. Đi từ xa vào nhà của chú Phong sẽ đánh cháy xém cả bụi tre trước cổng. Người nhà của chú Phong đã tụ tập từ sớm. Chú Phong chạy ra khóc lóc kêu gào, ôi cụ Mão ơi, gia đình ông Phong chết đau đớn quá cụ ạ. Cụ ơi, đêm qua sẽ đánh qua khu này, cả xóm có 6 người chết, đau xót quá cụ Mão. Cơm áo vào nhà của chú Phong, nhìn cả nhà bốn người đang được nạt nằm cạnh nhau thành hàng. Mắt của người nào người nấy đều trợn cả lên, cả bốn cơ thể đều bị cháy xém. Một người lúc này liền nói: chiều qua cụ với thầy Thìn còn bảo anh con cẩn thận hỏa hoạn, vậy mà cả bốn người đều biết tin bị sét đánh cả rồi. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với cụ Mão? Cô nhìn một lượt rồi đáp: bây giờ tìm nguyên nhân e là khó, là vì bản thân chúng tôi cũng không biết tại sao. Tuy nhiên bốn người đều bị sét đánh chết vào giờ xấu, chiều nay cần phải an táng ngay. Chú Phụng liền đáp: cả nhà anh ấy chết đã đau xót lắm rồi, bây giờ còn phải chôn chạy tang hạ cụ, có thể để tới mai được không? Thầy thì liền đáp: chỗ này liên hệ tới nhiều người, hiện tại làng mình đang gặp họa thần trùng, bởi vậy cần an táng ngày hôm nay rồi chấn trùng tại mộ. Trong 7 ngày sau khi mà chôn cất, gia đình luôn phải cắt cử người canh giữ cả phần mộ lẫn ngày đêm, tránh kẻ xấu thừa cơ gây hại. Mọi người nghe thầy Thìn nói như vậy thì nhất thời hoảng loạn. Cơ Mão cất giọng chấn an: mọi người đừng quá hoang mang, tôi và thầy Thìn có mặt ở đây chính là để giúp tất cả để chấn trùng. Trong ngày hôm nay chúng ta nhất định phải ăn táng sớm trước 4 giờ chiều. Đoàn cổ quay sang bảo thầy Thìn: có lẽ hôm nay chúng ta không kịp lên hàng rắn, việc quan trọng là chấn trùng cho 6 người này trước đã thầy hạ. Tưởng sự việc đơn giản nhưng mà giờ xem ngày giờ không đơn giản một chút nào. Nếu hôm nay không làm được, cẩn thận chỉ e ngày mai lại tiếp tục có người chết. Vâng, vậy thì làm theo ý của cụ. Giờ người chết cũng đã gần nhau, tôi tính nên tổ chức tang lễ tập thể, tôi và cụ Mão chấn trùng cùng lúc chứ không có nhiều thời gian. Người nhà của chú Phong nhìn trời lắc đầu: mưa gió lụt đổi thế này có làm được không hả cụ? Không làm thì phải tính đường cố mà làm cho được. Giờ toàn người chết trùng chết cặp thế này không giải quyết không ổn. Vâng ạ, theo ý cụ và thầy. Vậy chúng con lập tức chuẩn bị giả vi thuê người đào huyệt. Mà mưa gió thế này kiếm đâu ra người đào tới 6 cái huyệt chứ? Khổ thật chứ. Chú Phụng quay sang phân công người làm. Người thì chuẩn bị giạp, người thì chạy nhanh đi gọi quan tài, người thì sắm lễ, người thì lo đào huyệt. Thầy thì ở lại nhà chú Phong. Cậu Mão thì sang nhà bên cạnh dặn dò. Ai đấy nghe cậu Mão nhắc tới trùng tang thì liền khiếp sợ. Hôm trước sự việc của bốn người trong làng chết kỳ lạ đã khiến cho họ hoang mang. Này thêm 6 người chết do sét đánh thì càng khiến cho mọi người hoảng sợ. Một khi tâm loạn thì đầu óc không minh mẫn, họ làm gì cũng sai, đục đâu hỏng đó. Đã vậy trời mưa to gió lớn, nước ngập tới tận bắp chân, đám tang cần phải xử lý sớm, và cho an táng sớm thì càng làm cho mọi người thêm cuống. Thầy Thìn lúc này đi sang rồi dục: giờ chỗ nào nước cũng ngập như này, hay là đưa gia đình làng đi, ở đó có dựng rạp từ đêm qua, chúng ta tổ chức ở đó một lượt. Hơn nữa mấy người này toàn chết giờ xấu, không nên để ở trong nhà sẽ ảnh hưởng không tốt tới người nhà. Cửu Mão nhất trí: đúng vậy, tôi cũng băn khoăn nãy giờ việc này. Vậy bà con mau chuẩn bị đi, quan tài về là chúng ta đưa ra sân đình làm lễ nhập quan luôn thề. Thằng Mưu chạy vào báo tin: Cửu Mão ơi, sông lớn đêm qua làm sập cái rạp rồi, thì tranh thủ dựng lại đi chứ còn đứng đo làm gì. Nhưng mà nước vẫn ngập tới sân đình đó cô, thì kê bàn ra để áo quan lên cao, quan tài không ngập nước là được. Vâng ạ. Bác Tuấn đang bảo đằng nào thì cũng đổ thì dựng rạp hẳn lên sang sân khấu, rồi đặt quan tài lên đó cao hơn không bị lụt, thì làm ngay đi. Vâng ạ. Bác Tuấn đang chỉ đạo mọi người làm rồi, cháu chạy về báo tin cho mọi người thôi ạ. Thế thì lúc này liền chép miệng: đúng là oan nghiệp, không hiểu sao ông trời lại nổi giận như vậy, chuyện này thực sự khiến cho tôi khó hiểu. Cửu Mão liền hỏi: thế có chuẩn bị ít thần sa chu sa xương luật địa liền nào không? Có một ít tôi mang theo đây cụ. Được rồi, để tôi bảo nhà chị Sù thợ may may nhanh cho mấy cái túi gấm, cô tính dùng nó để giải trùng. Cấp bách quá chúng ta cũng nào làm được gì hơn. Nhưng mà những cách này được đánh giá chỉ là mang tính tạm thời, phần nào giảm hung hiểm chứ không hóa giải được hoàn toàn. Tôi biết chứ. Sẽ dùng thêm linh phù đặt dưới gối của người chết, đặt bùa chú đặt ở giữa ngực giữa rốn, lót dưới quan tài để chấn tà. Cũng chỉ là giải pháp tạm thời, nếu trùng hung ác thì chỉ e là không chống được một tháng cụ ạ. Vậy thì theo ý thầy bây giờ nên làm cách nào là tối ưu? Cách tốt nhất bây giờ là bắt nhốt trùng đại. Tuy nhiên phải là pháp tăng cao tay mới đủ linh lực chấn áp trùng. Hiện tại e là năng lực của tôi và cô không đủ để làm việc đó. Tôi biết chứ. Ngoài ra có thể tiến hành luyện âm binh thành thiên binh. Như vậy sẽ giải được mối nguy từ sống người chết trùng hôm nay. Cách đó khó lắm. Xưa nay ít ai có thể luyện âm binh thành thiên binh cho được. Giỏi lắm thì người ta có thể nhốt được thần trùng mà thôi. Thật ra nhốt trùng là tốt, nhưng mà lỡ không may pháp tăng gặp chúng trùng siêu năng lực, nó thoát ra khỏi trận pháp chỉ e là pháp tăng cũng gặp nguy hiểm. Nó thoát ra thì vô cùng hung tợn, nó có thể làm hại cả người chấn và tất cả những người khác. Tôi từng chứng kiến một trường hợp như vậy, cả pháp tăng lẫn gia đình trùng đều bị trả thù một cách khủng khiếp, tất cả đều chết bất đắc kỳ tử, đáng sợ lắm cụ ạ. À, vậy luyện thiên binh thì thầy làm được chứ? Tôi sẽ xin thỉnh cậu Bảy về canh đàn hôm nay. Có cậu Bảy thì mọi chuyện sẽ được hóa giải. Còn bản thân của tôi cũng chỉ như thầy mà thôi. Chúng ta không đủ pháp lực chấn ác trùng tuyệt đối. Cơ Mão rưng rưng nước mắt. Tốt quá. May mà ông trưởng thôn mời được thầy về. Nếu như cậu Bảy đoái thương cho dân làng chúng tôi, thì quả là phúc đức cho cả làng. Tôi thay mặt cho toàn bộ bà con trong làng lại tạ ơn cứu mạng của thầy và cậu Bảy. Nói rồi cụ Mão quỳ thụp hai chân xuống vái sống thầy Thìn. Thầy Thìn vội vàng nâng cụ Mão dậy. Ây chết, còn làm vậy thì tổn thọ mất. Tôi với cụ cũng bởi nghiệp mới đi theo con đường hành pháp này. Âu cũng là cái số nó vậy. Làm việc tích đức cho con cháu đời sau cụ ạ. Cụ Mão tuyên bố với mọi người. Hôm nay thầy Thìn sẽ thỉnh cậu Bảy về chấn trùng cho bà con. Bởi vậy nhất định bà con phải vất vả đội mưa, đợi gió sắp xếp cho mọi việc chu toàn. Cậu Bảy không phải ai muốn gặp là gặp được. Làng ta là phước đức lắm mới có cơ duyên này. Bà lập tức không ai bảo ai chắp tay cúi người gặp người cảm ơn thầy Thìn, cảm ơn cậu Bảy. Thầy Thìn bấy giờ mặc áo mưa, một mình lôi nước sang sân đình. Âu Tuấn vẫn giáo diết chỉ đạo mấy thanh niên dựng cho xong rạp để lấy chỗ còn tổ chức tang lễ cho 6 người xấu số. Vừa thấy thầy Thìn, Đông Tuấn liền lập tức chạy tới để hỏi han. Thầy liền bảo: "Tôi muốn mượn miếu thành hoàng để thỉnh cậu Bảy về. Hôm nay phải có cậu Bảy thì mọi việc mới xong được." Âu Tuấn mừng rỡ gật đầu như là búa bổ. "Vâng ạ, được thế thì mừng cho bà con trong làng. Thôi thì trong sự nhờ thầy mời cậu Bảy hiện thân cứu giúp chúng tôi." Âu Tuấn dẫn đầu thầy Thìn vào bên trong đình rồi nhanh chóng dọn dẹp bàn ghế gọn lại. Một bên ông Trải chích chiếu lấy chỗ cho thầy Thìn thi triển pháp lực, làm lễ thỉnh cậu Bảy hạ phàm. Thầy Thìn ngồi xuống lấy giấy bút ra ghi một trang đưa cho ông Tuấn và dặn: "Đây là bài thuốc chấn trùng, ông cho người tìm đủ 9 vị thuốc này về cho tôi càng nhanh càng tốt. Tiếp đó cho người nấu thật nhiều nước sôi chờ sẵn đó. Lửa không được tắt, nước phải luôn sôi sùng sục mới được." "Vâng ạ, tôi làm ngay. Thầy còn dặn dò gì nữa không?" "May cho các ông là tôi có sẵn Kỳ Nam ở bên người. Giờ cần sớ Phổ Bắc Tông nữa là đầu giờ chiều nay có thể tiến hành chấn trùng được rồi." "Vâng ạ, quả thật là may mắn quá. Cảm ơn thầy, tôi đi tìm 9 vị thuốc này cho thầy liền." Âu Tuấn lật đật khoác chiếc áo mưa lên người rồi hớt hải chạy đi. Thầy Thìn một mình ở lại trong đình. Thầy lấy hai lá bùa dán lên hai cánh cửa đình, rồi cầm 4 linh phù dán lên 4 góc chiếu nơi mà thầy ngồi. Hai tay của thầy làm phép thỉnh cậu Bảy hạ phàm. Thời gian trôi đi rất lâu. Lúc mà xe công nông chở 6 chiếc quan tài lớn nhỏ đặt hết vào bên trong sân đình, thầy Thìn vẫn chưa thỉnh được cậu Bảy hạ phàm. Những người dân đứng xuống lại ở sân đình bàn tán xôn xao. "Không biết thầy Thìn có thỉnh được cậu Bảy hay không? Cậu Bảy là người cõi trên, đâu phải ai muốn thỉnh là thỉnh chứ, từ từ đi." Thầy Thìn ngồi một mình im lặng, mồ hôi sớm ướt cả bộ quần áo nâu thầy đang mặc trên người. Bên ngoài, cụ Mão cũng chỉ đạo người nhà của 6 người xấu số kia di chuyển xác chết từ nhà ra sân đình. Trời vẫn mưa như là chút, đoàn người ai nấy lội bị bõm nặng nhọc, khiến mấy thi thể bị sét đánh vào đặt dưới tấm bạt lớn trải trên sân khấu. Cậu Mão bước vào đình thấy thầy Thìn vẫn còn ngồi bất động, cho nên cậu quay sang lên hương. Cậu xin đại một lần được như ý. Cậu mỉm cười mãn nguyện. còn tạ ơn ngài vì dân làng mà bảo vệ, kính mong ngài xót thương cho trời tạnh mưa, đón cậu bảy hạ phàm con đội ơn ngài. Quả nhiên ngoài trời lặng gió mưa ngớt dần, phía bên thầy Thìn từ từ mở mắt, đôi mắt của thầy ánh lên, giọng của thầy trầm trầm: cậu hạ phàm rồi đây, khấn vai cái gì thế? Cậu Mão lập tức chạy tới xuống đất thành kính vái lạy: con đội ơn cậu đã hạ phàm cứu lấy dân làng chúng con. Nghiệp làng này gây ra phải trả nghiệp, cái này tài thánh cũng chẳng giúp được, cậu chỉ xuống đây chấn trùng cho mấy con ác trùng kia thôi, xong việc cậu đưa chúng nó về thiên giới tập luyện. Vâng, chúng con đổ ơn cậu đoái thương. Cậu bảy đứng dậy hai chân khoan thai bước ra ngoài. Trời quả nhiên tạnh mưa, cậu nhìn mặt nước ngập dưới sân chép miệng mà thở dài: nước cả thế này ướt chân của cậu. Âu Tuấn nghe vậy thì liền lập tức sai thằng Miêu: nhanh lên, mày thanh niên to khỏe mau cõng cậu bảy qua bên giạp đi. Cậu liền trừng mắt: ai cho động đến thân thể của cậu mà đòi cõng? Âu Tuấn liền vội chữa: dạ vâng, cậu bảy dạy phải, bây giờ cậu muốn qua bên kia bằng cách nào con lập tức sắp xếp. Cậu bảy nhìn xung quanh rồi chỉ tay vào một chiếc bàn lớn. Âu Tuấn hiểu ý, lập tức sai người khiêng bàn đặt xuống cho cậu bảy bước lên. Cứ như vậy hai chiếc bàn nối nhau để cậu bảy đi từ hàng hiên sang đỉnh giạp. Tới nơi cậu liền hỏi: thế nước sôi và chín vị thuốc đã chuẩn bị đầy đủ chưa? Âu Tuấn lật đật chạy tới: dạ bẩm cậu, nước sôi đây, chúng con nào dám để lửa tắt. Cậu bảy gật gù tỏ vẻ hài lòng rồi bước tới chiếc nồi nước sôi được mấy người khiêng tới. Do thầy Thìn dặn nước phải luôn sôi, lửa không được phép tắt, cho nên người dân phải dùng quang gánh đặt cả bếp và nồi nước lên trên nồi khiêng đi. Người khiêng cứ khiêng, người thêm củi cứ thêm, người căng bạt che mưa vẫn cứ căng bạt che mưa. Cậu bảy lúc này gật gù: khá khen cho sự thông minh chu đáo của mấy người, cậu xưa nay ít tham gia chuyện luyện âm binh, vừa hay thiếu thiên binh cho nên tiện tay giúp một phen. Mấy con trùng này chết là do lửa trời nên luyện thiên binh âu cũng là hợp lý. Nói rồi cậu chỉ tay vào người khiêng nước sôi lại gần. Cậu lấy một túi thuốc bỏ vào trong nồi nước sôi, nước sôi lên sùng sục, màu thuốc bắt đầu từ từ lan ra. Thầy liền gọi lớn: người nhà của 6 người này có mặt đầy đủ ở đây chưa? Họ hàng 4 đời đều phải bước lên trước. Lập tức tất cả những ai là họ hàng 4 đời của mấy người chết đều bước tới bên cậu bảy. Cậu hừ giọng nhìn một lượt rồi chỉ tay vào một ông cụ gần 70: ông kia bước qua đây trước. Ông cụ bước tới cậu bảo, xòe tay của ông già. Ông cụ run rẩy đưa hai bàn tay lên. Cậu bảy lấy chiếc khăn lớn thả vào nồi nước sôi sùng sục, rồi bất ngờ nhấc lên úp vào mặt cụ già. Cụ hét lớn. Những người xung quanh thấy vậy thì ai nấy đều khiếp đảm, có người sợ quá liền bỏ chạy. Cậu bảy liền nhíu mày: chạy sao? Thử chạy qua cổng làng cậu xem nào, đêm nay xem có bị thiên lôi đánh chết nữa không. Nghe cậu bảy nói như vậy, người đó chuẩn bước đứng lại nhìn cậu liền quát: khôn hồn thì quay cái mặt lại đây cho cậu. Người đó từ từ quay lại, cậu bảy liền gần gù: khá lắm. Cậu lấy cái cây kéo cái khăn khỏi mặt của ông cụ ban nãy. Ông cụ tự nhiên quỳ thụp hẳn xuống, nước ngập tới ngang ngực: tạ ơn cậu bảy cứu giúp, ơn này con không biết làm sao trả hết. Cậu bảy liền hừ lạnh: chỉ cần sống cho tốt coi như là trả ơn của cậu rồi. Ông đứng lên đi, nước thánh cứu được tài nhập, chứ nước do toàn phân gà phân vịt thi kia mà nhập vào thì ông ghẻ lở rách da rách thịt mới lạ. Ông đưa tay ra đi cậu bàn lộc. Ông cụ đưa hai tay lên, cậu hít một hơi thật dài, phả vào lòng bàn tay của ông cụ một hơi rồi bảo: được rồi, sau này ông không còn bị người âm hành hạ nữa, nhớ tạ mộ cụ tứ đại đi là ổn. Dạ lạy cậu, tạ ơn cậu ban lộc. Ông đứng dậy đi qua một bên. Ông cụ cúi lại cậu bảy thêm mấy cái rồi run rẩy đứng qua một bên. Những người còn lại thế vậy thì bớt sợ, thậm chí còn mong mau tới lượt của mình để được cậu bảy ban lộc. Lần lượt từng người, cậu bảy đều nhúng khăn vào nước sôi rồi úp lên mặt, chùm hẳn cái khăn qua đầu, nhưng không ai bị bỏng hay là đau đớn. Bây giờ những người có mặt càng lúc càng tin vào phép thuật của cậu bảy. Lần lượt từng người được cậu bảy làm phép lên người. Xong hết một lượt, cậu lấy 6 chiếc khăn trắng mới nhúng sang đổi nước, rồi từ từ đắp lên mặt của từng người chết. Từng người sau khi được đắp khăn sẽ được khiêng đặt vào quan tài. Rất nhanh cả 6 thi thể được đặt ngay ngắn vào trong. Cậu bảy lấy túi gấm mà cụ Mão chuẩn bị, tay bốc từng nắm bột trong túi đồ của thầy Thìn bỏ vào trong, rồi đặt lên phần ngực cho người chết. Đoàn cậu rửa kêu mang nước tới cho cậu rửa tay. Cậu Mão sai người bưng chậu nước sạch tới cho cậu bảy rửa. Cậu vừa rửa tay vừa dặn: nước này đừng có đổ đi, để dành cho nhà nào có trẻ con thì dùng. Chia cho mỗi nhà một chút cho trẻ con nhúng tay chân cho sạch. Mấy người đứng cạnh lập tức thì thầm. Biết vậy thì khiêng hẳn cái vải 200 lít tới cho cậu bảy rửa có phải được nhiều hơn không? Cậu bảy nghe vậy thì liền bảo: thế sao không có bảo cậu rằng hẳn bể nước định rửa tay cho nhiều, cái vải 200 lít vẫn còn ít lắm. Mấy người nghe vậy thì liền bụ miệng không dám nói gì thêm. Cậu bảy xem giờ lành cho đóng nắp quan tài, đóng đinh thật chặt rồi chờ cho tiến hành an táng. Mọi người lo lắng nhìn xung quanh vì nước ngập mênh mông, làm sao đưa cậu bảy sang tận nghĩa địa để làm lễ hạ huyệt. Cậu bảy liền chép miệng: chẳng phải trong đình có cái ngai bỏ trống, cậu ngồi lên cho mấy đứa khiêng ngai đi là được. Cậu thì nhẹ thôi, có cái ông Thìn này hơi béo cho nên chắc cũng nặng hơn một chút. Ông Tuấn lập tức vào trong đình thắp hương mượn cái ngai để chuẩn bị làm kiệu cho cậu bảy ngồi. Cậu quay qua quay lại một hồi rồi bảo: hôm nay cậu tới đây giúp làng bắt 6 âm binh này về luyện thành thiên binh. Do 6 người chết phạm trùng cho nên từ đây cả làng không ai được nhắc tin của họ, tránh họ nhớ mong mà muốn về. Tại gia cũng không thờ cúng ngay hương khói tưởng nhớ. Tất cả di ảnh của người mất hãy thủy táng, không được phép giữ lại trong nhà. Sau 3 năm tính từ hôm nay muốn lập bàn thờ thì lập, các người nghe rõ chưa? Bên dưới đồng thanh lập tức trả lời: dạ cậu, chúng con đang nghe rõ. Cậu bảy hài lòng lấy trong túi ra một cục đá. Cục đá tròn trịa, màu trắng ngà. Cậu đưa cục đá lên trước quan tài từng người. Mỗi chiếc quan tài cậu đều lẩm bẩm đọc chú, rồi dùng quyền đánh thật mạnh vào nắp quan tài 3 lần. Xong xuôi, cậu bảy kêu người nhà động quan. Mọi người xuống lại nhấc chiếc quan tài nâng lên đặt xuống 3 lần. Cậu bảy liền hài lòng gật gù. Cậu tạm giữ hồn 6 ác trùng trong viên đá này. Sau khi về, cậu giao cho thiên tướng luyện chúng thành thiên binh. Mọi người yên tâm đi, chúng sẽ không làm hại những người đã được xông thúc hôm nay. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Cậu bảy nói tiếp: nhưng đây mới là phần hồn, còn phần phách thì chưa thu hồi được. Lãng mất một phách mà gặp pháp sư tà đạo thì họ sẽ vẫn lợi dụng làm việc xấu. Bởi vậy mà cậu phải đợi đến giờ hạ huyệt mới tiếp tục thu phách, rồi sẽ giao cho thiên tướng thì mọi chuyện lúc đó mới có thể yên. Một lúc sau thì cậu bảy nhìn trời rồi gật gù nói: đã tới giờ lành rồi, mau đưa thi thể về nơi an táng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.